Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 1, mới tới. Đứng ở quen thuộc lại xa lạ cửa Naruto, trong lòng hết sức phức tạp a. Không ngờ tới chính mình vừa ly khai Hokage thế giới, liền đi tới một cái như vậy hoàn toàn bất đồng địa phương. Mà sau đó phiền phức nhưng chỉ có hai ngày trước, Naruto mang cùng với chính mình một đám hồng nhan trở về thần giới lúc. Lúc này Naruto cũng làm không phải rõ ràng bản thân là chuyển thế trọng sinh. Vẫn phải là đến rồi truyền thừa y bát, dù sao cũng mình đã là thần vị gia thân. Mà Naruto sau lưng một đám hồng nhan nhóm cũng là chính mình vô số trong luân hồi sở thiếu nhân. Duyên, nhờ vào đó cơ duyên đã bị một cổ vô hình chi lực gặp nhau nơi này. Naruto kiếp trước và kiếp này đều là sẽ không bởi vì ngoại lực mà làm cải biến tâm tính người. Hết thảy khi biết đây hết thảy sau đó. Y nguyên, bất quá trong lúc này có chuyện để Naruto rất là giật mình. Chính là làm Naruto trở lại thần giới sau đó, phát hiện một mực chính mình chu vi bay lượn không ngừng linh lúc này lại đã, trưởng, đại thành. Người, 1m7 thân cao, cộng thêm thon thả thích thú vóc người, ở hợp với như thiên sứ khuôn mặt, quả thực đem Naruto cho kinh ngạc một bà. Naruto cái này chủng đại ném ánh mắt biểu tình, để ở chàng chư nữ che miệng cười duyên không ngớt. Cuối cùng vẫn là Kaguya đi ra vì Naruto giải quyết rồi Naruto xấu hổ. Hokage thế giới phương diện, Naruto có thể không phải dự định vứt bỏ, sẽ làm thần giới một cái thuộc hạ vị diện mà tồn tại. Mà phụ trách vị diện này nhân chính là Fuuka cùng Taiya. Mà Fuuka cùng Taiya cũng sẽ đem Naruto mệnh lệnh trực tiếp giao cho Hokage thế giới bên trong phủ. Trách chấp hành thần giới ra lệnh Uchiha Sasuke cùng ngày đi Neji. Naruto ở Hokage vị diện trụ sở Lạc Vân bên trong Sơn Trang. Ở Fuuka cùng Taiya ở hoàn toàn giác tỉnh, thu được thần vị sau đó, tương hội tại nơi đó để đặt một cái hình chiếu, tới chỗ quản lý vụ. Đương nhiên đồng thời cũng phụ trách chiếu cố ở Lạc Vân Sơn Trang phụ cận an cư cửu đại vĩ thú sinh. Hoặc, Linh Nhi, cái này thế giới còn có còn lại hướng như chúng ta thần linh sao? Naruto hướng Linh Nhi dò hỏi. Linh Nhi lắc đầu, nói ra, chư thần hoàng hôn sau đó. Hết thảy thống trị nhân gian chư thần đều bỏ mình. Nếu như không phải ngài và Kaguya điện hạ, cùng với còn lại chư vị điện hạ đánh đố, luân hồi chuyển thế, vậy ngài cũng sẽ rơi xuống, phải không? Bất quá đối với tại sao muốn luân hồi chuyển thế cái kia đồ, dường như không có bất kỳ ký ức. Naruto kỳ quái hỏi, Linh Nhi nói ra, đó có thể là lúc đó chư thần vẫn lạc, quy tắc không trọn vẹn gây nên, ảnh hưởng ngài đối với trí nhớ trước kia, phải không? Bất quá vậy cũng không có quan hệ gì, biết cùng không biết không khác nhau gì cả, làm như thế nào sống, làm sao còn sống thôi. Naruto buông lỏng nói rằng, làm Naruto nói xong câu đó thời điểm, cảm giác trên người năng lượng càng thêm ngưng thật, sau một lát Naruto trong miệng hộc ra một ngụm chọc khí, cảm khái nói ra, thuận theo tự nhiên, quả thế a, chúc mừng ngài. Điện hạ, Linh Nhi nói rằng, Naruto cười nói ra, ha ha, cùng vui a, a hát, được rồi, Linh Nhi, vậy ngươi trước đây ở chỗ này là chức vị gì? Nghe được Naruto hỏi cái này, Linh Nhi trên mặt lập tức như hồng trù một dạng, nhăn nhó nửa ngày nói ra, ta là ngài thiếp thân nữ quan, a, Naruto kinh ngạc kêu lên. Sau đó dính sát nói ra, tựa như cổ đại cái loại này đại thiếu gia trong phòng đại nha hoàn như vậy sao? Điện hạ, ngài không để ý tới ngươi, Linh Nhi hờn dỗi một câu. Liền xoay người chạy mất, Naruto nhức đầu, ai thán nói, mất đi một phần trí nhớ. Tốt thực sự là không dễ làm a. Bất quá cái này thật đúng là không ngờ tới a. Nói xong, Naruto lộ ra một cái cực kỳ nụ cười bỉ ổi. Để ở cách đó không xa Jessica ba tỷ muội cũng không chỉ có chút bất quá Naruto đùa giỡn Linh Nhi. Báo ứng lập tức tới ngay. Naruto đang cùng Sunet các nàng cùng đi lần trong thần giới cửu đại thần điện sau đó. Sunet các nàng mỗi người đều cảm ứng được chỗ ở mình thần điện thần vị vị trí. Đều đi tiếp thu thần vị thời điểm. Naruto phát hiện một vấn đề. Bỏ chạy đi về phía Linh Nhi dò hỏi. Linh Nhi, vì sao mỗi cái trong thần điện còn có nhiều như vậy vị trí là trống không a? Bởi vì còn rất nhiều tỷ tỷ không có trở lại a hát. Đây chính là muốn điện hạ ngài tự mình đi tìm trở về các nàng a hát. Linh Nhi dí dỏm nói rằng. Naruto nâng cằm lên, nói ra, thì ra đúng như vậy a. Thế nhưng ta muốn như thế đi tìm các nàng đâu. Cái này ngài không cần lo lắng. Nói Linh Nhi đã đem Naruto xong rồi một cái gian phòng cực lớn bên trong. Chỉ vào một cái trong đó truyền tống trận nói ra. Ngài miễn là đi qua cái này truyền tống trận liền có thể đi các tỷ tỷ chỗ ở vị diện thế giới. Như vậy, Naruto nói rằng, Linh Nhi đột nhiên lộ ra giảo hoạt nụ cười. Nói ra, Hani Điện Hạ, ngài sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm các nàng sao? Vì vậy Naruto ở Linh Nhi vừa lừa vừa dụ phía dưới. Mơ mơ màng màng đi tới nơi này cái quen thuộc vị diện làm Naruto vừa mở ra hai mắt thời điểm. Phát hiện mình đã đang ở một cái coi như không tệ trong phòng. Naruto nhìn quanh một cái chu vi. Phát hiện nơi này là một gian ngoại thất. Xem lắp ráp hình thức coi như không tệ. Bên trong là thiết bị tề toàn. Naruto ngừng mặc đặt ở giường khác quần áo ở nhà đi liền ra khỏi ngoại thất. Đi xuống lầu dưới thời điểm liền nghe được cửa tiếng gõ cửa. Naruto mở cửa nhìn một cái. Nguyên lai là một cái trung niên nam nhân. Ngài là Uzumaki Naruto các hạ a. Trung niên nam nhân cung kính nói. Naruto gật đầu nói ra. Không sai. Ta là, ngươi là, các hạ ngài khỏe. Ta là Cát Xuyên. Cát Xuyên Ngũ Lang là cho ngài tặng đồ. Tự xưng Cát Xuyên cái này trung niên nam nhân lập tức nói rằng. Ồ, như vậy ăn, vậy dọn vào, nói Naruto liền hướng phía sau lui lại mấy bước, nhường ra huyền quan, Cát Xuyên Ngũ Lang rất nhanh liền chỉ huy công nhân, đem bên ngoài trên xe mặt cao thấp cái dương đều rời tiến đến. Hơn nữa cực kỳ hợp quy tắc đặt ở phòng khách một góc. Ikaku liền hướng về phía Naruto nói ra, đã xong chuyện, Naruto các hạ, muốn ngài còn có cái gì phân phó đánh liền cú điện thoại này. Lập tức có người tới cửa vì ngài phục vụ, nói Cát Xuyên hai tay đem chính mình một tấm môn mảnh nhỏ đưa lên. Naruto sau khi nhận lấy, nhìn thoáng qua, liền nói ra, cái kia phi thường cảm tạ, có việc ta sẽ liên hệ các ngươi. Chúng ta đây liền cáo từ. Cát Xuyên lập tức nói rằng. Naruto nói. Vậy không tiễn. Ở nơi này Cát Xuyên đi rồi. Naruto rất kỳ quái nhìn phòng khách một góc. Ikaku. Chất đống những thứ này cái dương. Thật tò mò bên trong dương giả bộ là một vài thứ. Chính mình vừa mới đến cái này thế giới. Là ai cho mình tặng nhiều đồ như vậy? Naruto đang chuẩn bị lên kiểm tra trước thời điểm. Bên tai liền nghe được Linh Nhi cái kia thanh âm dí dỏm. Nói ra, Hani Điện Hạ, đồ đạc ngài đều bỏ vào a. Những cái này cũng đều là các tỷ tỷ chuẩn bị cho ngài a hát. Tin tưởng ngài nhất định có thể dùng tới được, không đợi Naruto nói. Liền nghe được Sunet thanh âm truyền tới. Nói ra, Hani, chúng ta đều muốn bế quan một đoạn thời gian. Cho nên tất cả mọi người không có biện pháp bồi ngươi. Cho nên chỉ ủy khuất Hani đi một chuyến. Đem phía dưới bọn tỉ muội tìm khắp trở về a. Thuận tiện ở phía dưới hào hào vui đùa một chút a. Chờ chúng ta đi ra ở hào hào bồi thường ngươi đi. Được không? Nghe đến đó, Naruto cũng không có thể đang nói gì. Chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dù sao thời gian có khi là Vì vậy Naruto liền nói ra, ta biết rồi, chỉ cho phép ngươi đem bọn tỉ muội tìm trở về. Không nên tự mình tăng nhân số a. Anko chế giễu âm thanh cũng truyền tới. Như vậy Naruto sắc mặt một xui xẻo. Sau đó chư vị hồng nhan cười duyên âm thanh liền truyền tới. Bạch, Hinata, Ino, Temari, Nasuhi đặt chư nữ từng cái dặn sau đó. Thanh âm liền đều biến mất. Naruto biết các nàng đều trở về bế quan. Hani điện hạ, trên bàn có một tấm giấy báo nhập học. Còn có tương quan hết thảy giấy chứng nhận. Ngươi xem cũng biết rồi. Linh Nhi thanh âm lại một lần nữa vang lên. Naruto đã sớm thấy được. Chỉ là không có cơ hội mở ra. Hiện tại liền nhàn nhàn nói. Về sau không nên kêu điện hạ rồi. Trực tiếp gọi Hani là được rồi. Biết không, Linh Nhi, Hanh, nghĩ sướng vãi. Linh Nhi gắt giọng. Naruto khẽ cười nói. Ngươi sẽ gọi, không để ý tới ngươi. E lệ thanh âm truyền đến sau đó. Linh Nhi đang ở cũng không có lên tiếng. Naruto đoán chừng là Linh Nhi xấu hổ đem tâm linh truyền tống cho đóng cửa. Naruto cho Linh Nhi cảm giác không giống trước đây. Thân cận mà tự nhiên. Đối với Linh Nhi cô gái như thế có sức hấp dẫn chí mạng. Đang làm vì một con một mạch đi theo Naruto bên người Linh Nhi. Một trái tim đã sớm thắt ở Naruto trên người. Cho nên như vậy ngạch sự tình cũng chính là thuận thủy thôi chu chuyện. Naruto đi tới những cái này cái dương trước mặt. Mở ra nhìn một cái. Đồ vật bên trong quả thực để Naruto lại càng hoảng sợ. Naruto bụng mặt, nói ra, như thế tất cả đều là vũ khí. Cái này thế giới có các ngươi loạn sao? Cần những thứ này vũ khí nóng tới phòng thân. Quên đi, vẫn là nhìn Linh Nhi nói cái gì giấy báo nhập học. Đến cùng chết có ý tứ a. Naruto đi tới phòng khách bàn trước mặt, cầm lấy trên bàn phong thư. Mở ra nhìn một cái, không khỏi kêu rên nói, không phải đâu, như vậy cũng có thể a. Giấy báo nhập học bên trên bất ngờ viết 4 chữ lớn, Nathan học viên. Phía dưới viết cao đẳng bộ phận 2 niên cấp, phía sau là nhập học thời gian. Naruto phát hiện nhập học thời gian chính là ngày mai. Naruto thở dài, nói ra, a, đấy nhà đấy đã đến nơi này thì an tâm đi thôi a. Lúc này Linh Nhi thanh âm có xuất hiện tại Naruto bên tai. Nói ra, Hani điện hạ, cái này thế giới nhưng là có 3 vị tỷ tỷ Ahat. Tuy là các tỷ tỷ nhất định có tự bảo năng lực. Thế nhưng không có gặp phải điện hạ phía trước. Chính là không thể hồi phục thần lực. Hết thảy điện hạ phải cố gắng Ahat. Còn có Ahat, điện hạ, ngươi phải cẩn thận. Không nên sử dụng quá lớn lực lượng Ahat. Cái này thế giới thật là sẽ tan vỡ. Ngươi chỉ có thể sử dụng tương đương với sơ cấp ảnh cấp lực lượng Ahat. Cái gì? Naruto nghe được cái này trực tiếp sập tiệm. Cái này còn khiến người ta sống không được. Nghe được Naruto tiếng rên rỉ. Linh Nhi phát ra tiếng cười như chuông bạc. Liền ngăn ra thông tin. Bất quá Naruto cũng không có quá lớn gánh vác. Sơ cấp ảnh cấp đã rất mạnh mẽ. Cho nên Naruto bắt đầu méo mó 3 cái kia nữ nhân của mình rốt cuộc là người nào. Busujima Sayuko, Takagi Sayuha, Shizuka Marikawa vẫn là nghĩ tới đây. Naruto không chỉ có đối với ngày mai nhập học ôm không nhỏ kỳ vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.